Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 121, gặp người bằng hữu. Cấp 30 phó bản nhóm mở ra cũng liền thôi, thế mà liền sủng vật đảo đều mở ra, đến thời điểm khẳng định miễn không một phen tranh đoạt, sân thi đấu mở ra, mang ý nghĩa người chơi cao cấp muốn từng tái tiến vào đại chúng tầm mắt. Tô Dương sau này sẽ là muốn điệu thấp đều không được. Sân thi đấu khen thưởng khẳng định vô cùng phong phú, người chơi cao cấp tất nhiên sẽ kịch liệt tranh đoạt. Tô Dương đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Tô Dương đặc biệt chạy đến sân thi đấu quản lý nhân viên chỗ đó xem xét một phen. Nơi này có sân thi đấu kỹ càng giới thiệu, mỗi cái người chơi mỗi ngày có 2 lần cạnh tranh cơ hội. Một lần cao đoan cục, một lần cấp thấp cục. Cao đoan cục bên trong, người thắng thu hoạch được 100 điểm tích phân, kẻ bại thu hoạch được 30 điểm tích phân, thế hòa không phân thắng bại các đến 50. Cấp thấp cục bên trong, người chơi cao cấp giết chết cấp thấp người chơi mới có thể thu được 10 điểm tích phân. Không có thế hòa không phân thắng bại, người chơi cao cấp giết không chết cấp thấp người chơi đến 0 điểm. Cấp thấp người chơi chỉ phải bảo đảm không chết liền có thể đến 10 điểm. Chỗ lấy dạng này thiết trí chính là vì cho cấp thấp người chơi một chút đường sống. Cái gọi là người chơi cao cấp cùng cấp thấp người chơi là căn cứ chiến lược tới phân chia. Cái này hoàn toàn là từ hệ thống phân xét đến. Người chơi tự thân không cách nào quyết định. Sân thi đấu quản lý nhân viên nơi này thông báo công khai ra khen thưởng đồ vật. Vô địch khen thưởng tốt nhất, lại có 5 khối thần đúc toái phiến. Tẩy luyện phù cũng có 20 tấm. Mặt khác còn có một loại gọi là chân khí hỏa miêu đồ vật. Chân khí hỏa miêu là kích hoạt chân khí dùng. Tạm thời còn không biết cụ thể tác dụng, nhưng đã cùng thần đúc toái phiến bày cùng một chỗ, vậy liền chứng minh vô cùng chân quý. Sân thi đấu nhất định phải tham gia. Thứ hai mở ra, cuối tuần buổi tối kết toán. Mỗi tuần chỉ có thể nhận lấy một lần khen thưởng. Y nhân, ngươi hiện tại ở đâu? Tô Dương dành thời gian cho Thu Thủy y nhân phát đi tin tức. Tại nhà kho nơi này. Làm sao? Thu Thủy y nhân lập tức trả lời. Tô Dương nói, ta đi tìm ngươi, có đồ muốn cho ngươi. Hắn một bên nói một bên hướng nhà kho chạy chỗ đó đi qua. Thu Thủy y nhân hỏi, thứ gì nhá? Tô Dương nói, thực hiện đối ngươi hứa hẹn. Thu Thủy y nhân nghi hoặc nói, cái gì hứa hẹn? Tô Dương nói, trước đó không phải đáp ứng giúp ngươi làm một bộ đồ tím sao? Hiện tại vừa vặn gom góp một bộ đầy đủ. Hắn những ngày này chỗ lấy trông coi ác lang lĩnh chủ giết, chính là vì giúp Thu Thủy y nhân làm một bộ pháp sư trang. Dạng này liền có thể thực hiện lúc trước hứa hẹn. Hắn luôn luôn đều đã nói là làm, hoặc là không đáp ứng. Đã đáp ứng vậy thì phải làm đến. Ngươi thật chứ? Thu Thủy y nhân cảm giác có chút khó tin. Nàng chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi. Một bộ đồ tím nào có dễ dàng như vậy gom góp. Nàng cái này công hội hội trưởng đánh lên vạn khối đi xuống cũng không thể gom góp một bộ. Nhưng nam nhân này lại nhưng đã giúp mình lấy tới một bộ. Hắn là đánh boss đánh tới sao? Tô Dương không có trả lời. Vội vàng đuổi tới nhà kho phụ cận. Rất nhanh liền tìm tới Thu Thủy y nhân. Chỉ thấy Thu Thủy y nhân mặc một bộ màu đỏ rực ma pháp bào. Rộng rãi ma pháp bào không che giấu được nàng cái kia có lồi có lõm đẹp đẽ thân thể. Ôn nhu tư thái cho người ta một loại yếu đuối không xương cảm giác. Khiến người ta không nhịn được muốn tới gần, muốn đi chạm đến. Giao dịch, Tô Dương điểm mở giao dịch giao diện, đem một bộ đầy đủ pháp sư trang chuẩn bị bao quát vũ khí y phục phóng tới thanh giao dịch phía trên. Sau đó lập tức khóa chặt. Thu Thủy y nhân cũng điểm kích khóa chặt, song phương mỗi người điểm kích xác định, giao dịch hoàn thành, người vậy mà thật gom góp một bộ đầy đủ đồ tím. Thu Thủy Y Nhân thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Tô Dương cười nói, đem trang bị cường hóa một cái đi, có thể đơn giản tẩy luyện một chút, có điều không muốn lãng phí quá nhiều tẩy luyện phù. Thu Thủy Y Nhân cười nói, thực ta một mực rất muốn biết ngươi trang bị thuộc tính. Có thể mở cho ta quyền hạn sao? Không thể, Tô Dương rất ngay thẳng cự tuyệt. Đối Tô Tranh mở quyền hạn đó là bởi vì Tô Tranh là thân muội tử. Đối Thủy Linh Nhi mở quyền hạn đó là bởi vì là bạn gái. Đối Lý Phượng Nghi mở quyền hạn, giống như tìm không ra lý do gì. Thật nhỏ mọn, Thu Thủy Y Nhân tức giận ngang Tô Dương liếc một chút. Sau đó ra vẻ tức giận nói, cẩn thận ta cho ngươi mặc tiểu hài. Tô Dương cười cười, nói ra, ta chân lớn, tiểu hài xuyên không lên. Thu Thủy Y Nhân cười khúc khích, nói ra, không nghĩ tới ngươi như thế ngột ngạt một người vậy mà cũng biết nói chuyện cười. Tô Dương cười nói, ngươi loại này bá đạo nữ tổng giám đốc không phải cũng là sẽ nói đùa sao? Thu Thủy Y Nhân khuyết Tô Dương liếc một chút, hừ nói, ta rất bá đạo sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, có chút. Thu Thủy Y Nhân muốn đánh người, ngươi người này thật sẽ không nói chuyện. Thu Thủy Y Nhân tức giận nói, không biết nói chút lời dễ nghe hống nữ nhân vui vẻ sao? Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng, lời dễ nghe hắn không phải sẽ không nói, nhưng cũng không thể nói với ngươi a. Đã tới giờ tan việc, ta trước xuống. Tô Dương mở miệng nói sang chuyện khác. Được, Lý Phượng Nghi nói, ta đưa ngươi trở về. Không dùng, Tô Dương nói ra, ta chen xe buýt là được, không cần làm phiền ngươi. Lý Phượng Nghi nói, không cho phép đối với ta khách khí như vậy. Tô Dương cười khổ, cái này nữ nhân luôn yêu thích để cho mình khó xử. Nếu như văn phòng bên trong không có cái kia Chu Học Lễ, cùng nữ cấp trên làm thích dấu cũng không có gì. Nhưng người ta vị hôn thê ngay tại cách đó không xa đâu. Quá mức thích dấu rất không thích hợp. Ta xuống, Tô Dương nói xong câu này thì đăng xuất trò chơi. Nhìn đến Tô Dương thân ảnh biến mất, Lý Phượng Nghi khí giơ chân, nam nhân này thật sự là quá đáng giận, đánh thẻ tan ca, giống như ngày thường, Tô Dương tận lực cùng Lý Phượng Nghi giữ một khoảng cách. Cho nên vừa tan ca thì cùng đào mệnh giống như chạy ra công ty. Đến mức Lý Phượng Nghi không thể ở công ty cửa ngăn chặn hắn. Về đến nhà, nóng hôi hổi đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Một nhà ba người ngồi đến bên cạnh bàn ăn lên cơm. Tô Dương dành thời gian nói kiện chuyện đứng đắn. Mẹ, ta ngày mai muốn đi trường Hà. Trương Quế Phương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Nghi hoặc nói, là có chuyện gì không? Có chút việc tư. Tô Dương đem trong miệng cơm nuốt xuống, bình tĩnh nói, đi gặp người bằng hữu. Bằng hữu? Tô Tranh lỗ tai nhất động, vội vàng hỏi, nam nữ? Tô Dương cân nhắc một chút nói ra, rất phổ thông bằng hữu. Có gian tình? Tô Tranh hừ hừ mà nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lão ca ngươi không thành thật nha. Tô Dương dở khóc dở cười, hắn phát hiện mình cái này muội tử thật sự là quá thông minh, để hắn cảm giác tốt có áp lực. Trương Quế Phương vừa cười vừa nói, ra đi vòng vòng cũng tốt, ngươi ngày mai khi nào thì đi? Tô Dương nói, sớm hơn 7 giờ tàu điện ngầm. Trương Quế Phương nói, vậy ta ngày mai dậy sớm một chút làm điểm tâm. Được, Tô Dương cười nói, vất vả. Trương Quế Phương cười nói, theo ngươi sao mẹ còn khách khí như vậy đây? Ta cũng muốn đi. Tô Dương cong lên tiểu tuy a, một mặt không cao hứng. Tô Dương nói, ngươi lập tức liền muốn đến trường, về sau có là cơ hội đi. Hiện tại khẳng định là không thể để Tô Tranh đi. Không phải vậy thỏa thỏa bóng đèn một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.